Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, a. Có đúng không? A Di Đà Phật. Đạo Huyền sư huynh như yêu cầu này quá mức ép buộc. Tha thứ bần tăng khó mà tòng mệnh. Nghe Đạo Huyền vô lý yêu cầu, Phổ Hoàng quả quyết cự tuyệt. Như thế, liền không có chuyện gì để nói. Đã sớm biết đối phương sẽ không đồng ý, Đạo Huyền vậy không nghĩ tới đối mới có thể đồng ý. Nếu là hắn đoạt, động thủ, cũng không quay đầu lại. Đạo Huyền nhất âm thanh quát nhẹ, dẫn đầu đối Phổ Hoàng xuất thủ. Sau lưng rất nhiều Thanh Vân đệ tử học theo, nhao nhao đối Phổ Hoàng sau lưng đệ tử xuất thủ. Mà từ Thiên Âm tự bên trong, nhìn thấy song phương một lời bất hòa liền động thủ. Càng nhiều đệ tử nhao nhao tuôn ra, chuẩn bị hái dùng chiến thuật biển người. Đương nhiên, nhiều khi, một tràng chiến dịch thắng bại, không phải nhiều người liền có thể chi phối. 100.000 trúc cơ, cũng không bằng một cái hợp đạo tới có ý nghĩa. Trên chiến trường, Đạo Huyền mới vào hợp đạo, Phổ Hoàng còn tại hóa thần đỉnh phong bồi hồi không tiến lên. Hai phe giao thủ một cái, bất quá 50 chiêu, Phổ Hoàng đã tại Đạo Huyền trong tay vướng trái vướng phải. Cái khác Thiên Âm tự đệ tử, đối mặt Thanh Vân cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng thế công. Vậy hiện ra xu hướng suy tàn, rút lui về sơn môn. Mắt thấy nhà mình đệ tử không địch lại, Phổ Hoàng cùng Đạo Huyền vừa đánh vừa lui, trong miệng còn nhắc nhở lấy nhà mình đệ tử. Dù sao đối phương là tiến công nhất phương, nhà mình trông coi sơn môn, có hộ sơn đại trận ưu thế, không dùng thì phí. Quả nhiên, tại rút lui về sơn môn về sau, Thiên Âm tự đệ tử chiến lực trong nháy mắt tăng lên 3 thành. Trong thời gian ngắn lại cùng Thanh Vân chiến trở thành ngang tay. Thậm chí trong lúc mơ hồ có chút áp chế, cho dù là Phổ Hoàng, nắm giữ lấy Thiên Âm tự đại trận trận nhãn, dựa vào trận pháp chi uy, vậy mà một người độc chiến Đạo Huyền cùng Điền Bất Dịch hai người mà không rơi tây phong. Thanh Vân thực lực hơi mạnh, Thiên Âm tự có trận pháp trợ lực, trong lúc nhất thời, song phương tựa hồ thế lực ngang nhau, lâm vào một trận giằng co, giữa sân thỉnh thoảng có đệ tử thụ thương thậm chí tử vong. Bất quá một lát, song phương đã mỗi bên đều có thương vong, mà liền tại song phương triệt để mở ra về sau, gặp được Đạo Huyền cùng Thanh Vân 5 vị thủ tọa đều đã xuất thủ. Thiên Âm tự bên trong một cái tiểu hòa thượng đang nhà mình sư huynh giúp mình cản kế tiếp cường đại đối thủ về sau, thừa dịp đám người từng người tự chiến không có người chú ý mình thời điểm, lặng yên bóp nát trên thân ngọc phù, hướng ra phía ngoài truyền một tin tức. Cùng một thời gian, một bên khác, độc thần trên thân một khối ngọc phù vỡ vụn, truyền ra tiểu hòa thượng thần thức truyền âm. Thanh Vân trưởng môn Đạo Huyền cùng không vị thủ tọa, mấy chục trưởng lão, hơn 1.000 đệ tử tiến công Thiên Âm tự. Song phương đại chiến, lẫn nhau có tử thương. Liền một câu như vậy tin tức, để độc thần biết thương tùng nói đều là thật. Cái này, đúng là mình diệt đi Thanh Vân 1.000 năm một thờ cơ hội. Thương Tùng Đạo Huynh, lần này toàn lại đạo hữu tin tức, sau đó nhất định có thâm tạ. Xác định Thanh Vân lúc này nội bộ trống rỗng, độc thần đối Thương Tùng cúi đầu. Độc thần Đạo Huynh không cần phải khách khí, diệt đi Thanh Vân, cũng là bần đạo mong muốn. Từ khi 100 năm trước Vạn Sư Huynh bị xử tử, cái này Thanh Vân đã không phải là năm đó Thanh Vân. Dạng này Thanh Vân, lưu chi không bằng hủy đi. Thương Tùng trong ánh mắt lóe lên mấy điểm ngoan lệ, nhìn độc thần liên tục gật đầu, thầm than bọn hắn thánh giáo liền cần dạng này có tiền đồ lão gia hòa. Độc thần Đạo Huynh, lúc này Thanh Vân nội bộ trống rỗng, chính là tiến công thời cơ tốt, bần đạo cùng Đạo Huynh cùng nhập Thanh Vân. Cái kia Chu Tiên kiếm trận, toàn do 7 mạch thiên cơ khóa tăng lên mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Bần đạo chỉ điểm huynh hủy đi thiên cơ khóa, phá mất Chu Tiên kiếm trận, đến lúc đó cho dù Thanh Vân trùng kiến, vậy lại khó như bây giờ bình thường cường thịnh. Nghe được Thương Tùng lời nói, độc thần lại là hơi chậm lại. Diệt đi Thanh Vân hắn tự nhiên nguyện ý, nhưng lúc này đi qua Thương Tùng nhắc nhở, hắn mới hậu chi hậu giác nghĩ đến Đạo Huyền lần này rời đi, cũng không có mang đi Chu Tiên kiếm a. Thương Tùng đạo huynh, cái kia đạo huyền cũng không có mang đi Chu Tiên kiếm. Nếu ta các loại tiến công Thanh Vân, Thông Thiên Phong bên trong lưu thủ trưởng lão hội không hội Chu Tiên kiếm đối địch, ngăn chặn chúng ta. Đạo huynh xin yên tâm, Chu Tiên kiếm trận chính là Thanh Diệp tổ sư chỗ bố trí đưa. Không đến hợp đạo cảnh căn bản là không có cách thi triển. Những trưởng lão kia bất quá nguyên anh tu vi, có tài đức gì có thể vận dụng Chu Tiên kiếm trận? Huống chi Chu Tiên kiếm chỗ nơi chính là Thanh Vân cấm địa, trừ trưởng môn bên ngoài ngoại nhân không được đi vào, trưởng lão cũng không cách nào lấy ra Chu Tiên kiếm. Nghe vậy, Độc Thần cái này mới an tâm nhẹ gật đầu. Sau đó lại nghĩ tới Chu Tiên kiếm bây giờ đang ở Thanh Vân phía trên. Độc Thần trong lòng lại là một trận lửa nóng. Thương Tùng đạo huynh có biết Chu Tiên kiếm ở nơi nào? Có nắm chắc hay không lấy đi Chu Tiên? Hừ hừ, bần đạo này đến chính là vì lấy đi Chu Tiên mà tới. Thương Tùng mắt lộ ra hàn quang, nhìn Độc Thần đối người minh hữu này càng phát ra hài lòng. Bọn hắn thánh giáo bên trong người liền nên dạng này, nói chuyện với nhau đến nơi này, hết thảy đã tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Độc Thần trong lòng không cố kỵ nữa. Vạn Độc môn đệ tử nghe lệnh, lập tức theo bổn môn chủ tiến công Thanh Vân. Trận chiến ngày hôm nay, đem Thanh Vân hủy diệt. Hủy diệt Thanh Vân, hủy diệt Thanh Vân. Nghe Độc Thần hăng hái tuyên ngôn, Vạn Độc môn đệ tử nhao nhao hưởng ứng. Sau đó lấy Độc Thần cầm đầu, ngự vật bay về phía Thanh Vân Sơn. Thanh Vân Sơn cao mấy ngàn trượng, dốc đứng không đường, phàm nhân khó mà leo lên. Mà đối với Vạn Độc môn đệ tử mà nói, từng cái ngự vật mà đi, tự nhiên không cần lo lắng không bò lên nổi. Lúc này Thanh Vân nội bộ trống rỗng, không có mấy người tọa trấn. Độc Thần vậy không chơi cái gì đánh lén, trực tiếp chính là đại quân tiếp cận, trực tiếp hướng về Thông Thiên Phong mà đi. Ngoài núi trùng thiên tiếng la giết vang lên, kinh động đến lưu thủ Thông Thiên Phong rất nhiều đệ tử. Chúng đệ tử cùng Thông Thiên Phong lưu thủ Thiên Hành Trường lão nhao nhao hội tụ đến trên quảng trường, liền thấy một mảnh đen kịt Vạn Độc môn đệ tử hướng về Thông Thiên Phong mà tới. Vạn Độc môn đệ tử mặc Vạn Độc môn chế thức trang phục, từng cái diện mục dữ tợn, tựa hồ muốn ăn thịt người thịt uống máu người bình thường. Nhìn Thông Thiên Phong bên trên cái này chút còn chưa trúc cơ đệ tử, từng cái nội tâm giật mình. Là Vạn Độc môn người. Không tốt rồi, Vạn Độc môn tấn công núi. Làm sao bây giờ a? Trưởng môn mang theo trưởng lão cùng các sư huynh sư tỷ vừa rời đi, Vạn Độc môn liền đánh tới. Có phải hay không ra nội gian a? Đối mặt với bay về phía Thông Thiên Phong Vạn Độc môn đệ tử, Thông Thiên Phong bên trong Thanh Vân đệ tử đều sợ hãi, ức chế không nổi nội tâm sợ hãi. Nhưng còn sớm, dù sao cũng là đại phái đệ tử. Mặc dù nội tâm sợ hãi, nhưng ngược lại là không có xuất hiện cái gì đào binh. Độc Thần, là ngươi. Chờ mắt nhìn xem Độc Thần rơi trên Thông Thiên Phong, Thiên Hành Trường lão vượt qua đám người ra, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Độc Thần. Ân, quả nhiên như tình báo nói, mỗi phong chỉ lưu một tên trưởng lão tọa trấn, quả thực là thiên phù hộ ta Vạn Độc môn a. Thiên Hành Trường lão nhận biết Độc Thần. Độc Thần nhưng không biết Thiên Hành Trường lão, chỉ là xem xét vị trưởng lão này chỉ có nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Độc Thần lúc ấy cứ vui vẻ, tại thánh giáo bên trong, hắn nhưng là so cái khác ba môn phái tông chủ đều cao bối phận. Thậm chí đạo huyền trưởng không có cửa đâu, hắn thời gian tu hành sớm. Tại toàn bộ trong ma giáo, hắn là đầu một cái đột phá đến hợp đạo cảnh giới. Lấy hợp đạo đối nguyên anh, vượt hai cái đại cảnh giới, năm cái tiểu cảnh giới. Càng là có hai cái hóa thần, hơn 10 người nguyên anh tương trợ, hắn còn hội bắt không được một cái không ai trấn thủ Thanh Vân. Độc Thần đắc ý. Thương Tùng lại âm thầm đối trên mặt sắp lộ ra nét mừng Thiên Hành Trường lão xử cái nhan sắc. Mắt thấy Thiên Hành Trường lão liền muốn nói cho Độc Thần ngươi trúng kế, nhưng cho Thương Tùng dọa sợ. Hắn Thương Tùng mặc dù trước đó nghĩ tới bán tông môn, nhưng bây giờ nhưng đã cải tà quy chính a. Cái này vì ra ngoài làm nằm vùng, vì chiếm được độc thân tín nhiệm. Trận này khổ nhục kế hắn nhưng là thật bị Đạo Huyền mấy người liên trở thành trọng thương. Tựa như độc thần dò xét điều tra ra như thế. Lúc này Thương Tùng, tới cái trúc cơ kỳ đệ tử đều có thể đem hắn đùa chơi chết. Dạng này hắn, hay là tại độc thần bên này trong trận doanh, không chờ hắn chạy trốn đâu. Nếu như Thiên Hành Trường lão trực tiếp bại lộ thân phận của hắn, kết quả sẽ là như thế nào? Người đoán được biết mình trúng kế lại không đường có thể trốn độc thần. Hội sẽ không lựa chọn trước khi chết đem hắn Thương Tùng cho bóp chết. Hắn mặc dù làm qua chuyện xấu, nhưng hắn đã cải tà quy chính. Người Thiên Hành lão gia hỏa không thể như thế hố hắn a. Đối đầu Thương Tùng ánh mắt, Thiên Hành Trường lão mới giật mình nghĩ đến đối diện tên kia là quân đội bạn. Chỉ trách Thương Tùng gia hỏa này diễn kỹ rất giống. Nếu như không phải trưởng môn nói rõ, hắn còn thật sự cho rằng gia hỏa này muốn phản tông đâu. Cho nên trực tiếp nhập hí hắn. Trong lúc nhất thời kém chút quên đi Thương Tùng là giả vờ phản môn. Kỳ thực là đánh vào trong quân địch bộ quân đội bạn. Như thế, đã Thương Tùng còn trên tay người ta, làm đồng môn, hắn tự nhiên không thể hố đồng đội. Cho nên con ngươi đảo một vòng. Thiên Hành Trường lão trong nháy mắt trở mặt, hung dữ địa chờ lấy Thương Tùng. Hừ, Thương Tùng, ngươi cái này phản đồ còn dám bước vào ta Thông Thiên Phong. Liền không sợ Đạo Huyền sư huynh một kiếm đưa ngươi chém chết sao? Thiên Hành Trường lão một mặt lửa giận, nhưng ở độc thần xem ra, nhưng dù sao có loại sắc lệ nội tra cảm giác, dù sao, hắn nhưng là đạt được tin tức đáng tin. Đạo Huyền đám người kia hiện tại còn chính cùng Thiên Âm tự nhân hỏa liều đâu. Mà bọn hắn bên này, chỉ có 7 tên Nguyên Anh kỳ trưởng lão đang tọa trấn. Toàn bộ Thanh Vân với hắn mà nói, quả thực là không người nơi. Thiên Hành sư đệ, Thanh Vân sớm đã không phải là lúc trước Thanh Vân, mà gần đây Thanh Vân càng là sắp bị diệt tới nơi. Bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu. Vi huynh chỉ là thức thời mà thôi. Ta khuyên ngươi, cùng Thanh Vân cùng nhau diệt vong, không bằng đi theo sư huynh cùng một chỗ chuyển ném Vạn Độc Môn. Có lẽ chuyển tu Vạn Độc Môn công pháp về sau, ngươi bị kẹt tại Nguyên Anh kỳ tu vi còn có thể đột phá bình cảnh đâu. Đối với Thiên Hành trách cứ, Thương Tùng không ngần ngại chút nào. Tương phản còn một mặt bình thản an ủi lấy Thiên Hành Trường lão. Hừ, Thương Tùng, đừng muốn lần nữa yêu ngôn hoặc chúng. Hôm nay liền để các loại ma giáo yêu nhân kiến thức một chút ta Thanh Vân lợi hại. Lời này, không phải Thiên Hành nói, mà là đã chạy đến cái khác 6 vị trưởng lão bên trong từ Tiểu Trúc Phong một vị nữ trưởng lão nói. Cô gái này trưởng lão tựa hồ là cái bạo tính tình. Sau khi nói xong không có chờ đối phương lại mở miệng, trực tiếp đối Thương Tùng xuất thủ. Thương Tùng, người phản bội tông môn, càng là dẫn người công bên trên Thanh Vân. Hôm nay, nhất định phải đưa ngươi lưu tại cái này Thông Thiên Phong bên trên. Nữ trưởng lão một kiếm quang lạnh 10 cửu châu. Mũi kiếm giống như có thể vạch phá không gian. Thoáng qua đã tới Vạn Độc Môn đám người vị trí. Đối mặt cái này ngày bình thường có thể tùy tiện hóa giải một kiếm. Trọng thương Thương Tùng lại ngay cả né tránh đều không thể làm đến. Thời khắc mấu chốt, vẫn là độc thần xuất thủ, vung tay áo gặp đem nữ trưởng lão kiếm đánh vạt ra. Chỉ là, nữ trưởng lão công kích giống như là thổi lên một cái tín hiệu. Thanh Vân 7 vị trưởng lão nhao nhao đối Thương Tùng xuất thủ. Phảng phất Phật tướng tương đối tiến công Thanh Vân Vạn Độc Môn. Bọn hắn đối Thương Tùng hận ý càng đậm. Điểm này, ngược lại là không có gây nên độc thần hoài nghi. Đối mặt công tới 7 vị Thanh Vân trưởng lão, độc thần không chút hoang mang. Thương Tùng đạo hữu lại lui lại, hình như có ý giống như vô ý. Độc thần vung tay lên thanh Thương Tùng đưa đến Vạn Độc Môn coi là Nguyên Anh trưởng lão thân một bên, mình một người vậy mà ngăn lại Thanh Vân 7 vị trưởng lão. Song phương ngươi tới ta đi đấu mười mấy chiêu, chỉ là cái này cực ngắn thời gian bên trong, 7 vị trưởng lão lại bị độc thần đả thương 3 người. Ha ha, cái gì Thanh Vân, vậy không gì hơn cái này. Hôm nay qua đi, cái này thần châu đất đai phía trên, sẽ không còn Thanh Vân môn phái này. Một người độc chiến Thanh Vân bảy vị trưởng lão còn lấy được áp chế. Độc thần trong lúc nhất thời hăng hái, hồn nhiên quên đi hơn 100 năm trước mình bị Thanh Vân bên trên nhâm trưởng môn dẫn theo Chu Tiên kiếm truy thành chó bộ dáng. Mà liền tại độc thần hăng hái thời điểm, ung dung, một thanh âm sau lưng hắn vang lên. A, có đúng không? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.